Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2539, lừa gạt đến bệnh viện. Mấy năm trước trong nước phê chuẩn đưa ra thị trường một loại chữa trị bệnh teo cơ tủy thuốc men. Nuzinisan, chữa trị tật bệnh nguyên lý và cái này kém không nhiều. Chỉ là Mira dược vật cần đặc thù chế tạo. Sửa chữa gen chỉnh lại sai lầm. Tô Vân nói, gen biên tập lại có thể độc lập chế tạo. Tiểu thạch đầu có thể không? Đã có 203 loại thành thục mục tiêu hướng dược vật. Cộng thêm gen biên tập lại thủ đoạn. Ta nghĩ là một cái đường ra. Tô Vân nói, liên quan đến trong mơ mộng cá thể hóa trị liệu. Nghiêm sư phó nhi tử đi rất đúng. Trịnh nhân biết chuyện này ý nghĩa. Mỗi người bệnh tình hoặc hơn hoặc thiếu đều có khác biệt. Có thể chính xác đến một người người thể, thậm chí chính xác đến một cái nội tạng, một cái tế bào. Đây là chữa bệnh một cái mơ ước, đến nay còn chỉ là một mộng đẹp. Đúng không? Tô Vân mỉm cười, trừ khoa học kỹ thuật tiến bộ ra. Còn muốn cực mạnh may mắn, bất kỳ một bước đi nhầm, đều phải trọng đầu lại tới. Tiêu hao thời gian quá nhiều, ta sợ tiểu thạch đầu không chịu đựng được. Trịnh nhân trầm giọng nói, thử một lần luôn là không sai. Ngươi xem tiểu thạch đầu vậy khỏe mạnh dạng, ta đây là cảm thấy không như vậy dễ chết. Tô Vân nói, như thế nào, động lòng đi. Ừ, là có chút, nhưng mà vừa nghĩ tới nghiêm sư phó bọn họ rối bời những cái kia cái giải thích, ta cũng có chút mâu thuẫn. Lão bản, suy nghĩ một chút Vương đạo sĩ. Tô Vân cho nhà mình lão bản làm tâm lý dạy kèm. Vương đạo sĩ đời này có thể nói là cứu vô số người. Lão quát sơn hương khói cường thịnh, cũng coi là một loại tặng lại. Trịnh nhân nhẹ khẽ gật đầu. Thế tục trên ý nghĩa thành công. Ở bọn họ mà nói kêu nhập thế. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Tế bào chữa trị. Phản nghĩa chữa trị và gen chữa trị, chỉ từ nguyên lý xem, chúng cũng có cơ hội dựa theo người bệnh thực tế bệnh tình sản xuất chuyên môn can dự tế bào. Quả hạch đại chua hàng ngũ, tuyến tương quan mầm độc tái thể, ta cảm thấy ngươi đi xem độ kiếp, tiểu thạch đầu có thể hơn chịu đựng mấy tháng có khả năng rất lớn. Nói như vậy, ngươi hài lòng không? Ngoặc kép. Trịnh nhân trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, ngươi đó là cái gì diễn cảm, lão bản ta cùng ngươi nói. Tô Vân lại bắt đầu cấp tốc bẻ đầu ngón tay nói tất cả loại hơn thiệt. Trịnh nhân biết hắn chính là muốn xem nhìn cái gì là độ kiếp. Bất quá nói ngược lại là có đạo lý, mấu chốt nhất là nghiêm sư phó sư môn vốn quý có đầy đủ kỹ thuật dự trữ. Đây mới là trịnh nhân mong muốn. Ta lại suy nghĩ một chút, người vậy giúp ta nhìn chăm chú một chút có còn hay không cái khác kỹ thuật. Bọn họ kỹ thuật là tân tiến nhất, mặc dù mọi người cũng không biết đúng sai, nhưng ở tế bào chữa trị, phản nghĩa chữa trị và gen chữa trị góc độ mà nói. Thế giới công nhận đã đi tới khoa học kỹ thuật tuyến đầu mấy hạng kỹ thuật. Nghiêm Trường Sâm cũng có cổ phần, Tô Vân không chút do dự nói. Vừa nói, hai người từ từ đi trở về khoa can thiệp, mới vừa vào phòng ban, gặp trong hành lang Triệu Văn Hoa đang cùng một người mắc bệnh nói chuyện. Chung quanh hò hét loạn cào cào, thật giống như vậy tên người nhà bệnh nhân đang thu dọn đồ đạc. Đây là muốn tự động xuất viện. Trịnh nhân đầu óc bên trong xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Giải phẫu còn không có làm. Ngươi xem chuyện này gây, thật thích hợp, cũng không có cấm kỵ chứng, nếu không làm một lần giải phẫu lại đi. Triệu Văn Hoa đang tận tình khuyên lơn, giáo sư Triệu, chúng ta không làm, người bệnh tinh thần đầu ngược lại là rất đầy đủ. Nhìn trên mặt hắc khí vậy giải tán chút ít, từ hắn nói chuyện bên trong liền có thể cảm nhận được một loại vui thích, phát ra từ nội tâm vui thích. Nói tới nói lui, 10 phần phấn khích, người bệnh nhìn qua xem là tìm được có thể khỏi hẳn phương pháp như nhau. Thậm chí Trịnh Nhân ở hắn trong ánh mắt mơ hồ thấy được vẻ khinh bỉ. Một chút xem thường, giải phẫu không lớn, không trễ nãy ngươi làm cái khác chữa trị. Triệu Văn Hoa rất rõ ràng còn muốn thử một chút. Không ở khuyên, Trịnh Nhân cười một tiếng. Triệu Văn Hoa người này khuyết điểm rất nhiều đố kỵ. Nhát gan, vung nồi, tranh lợi đợi một chút. Nhưng mà từ trên bản chất mà nói, hắn giải phẫu làm không tệ. Người bệnh thật có chuyện gì hắn lấy mang tổ thân phận giáo sư cũng có thể đứng ở phòng bệnh một. Ngồi xổm chính là một đêm. Đây là một danh bác sĩ phải làm. Cho nên Trịnh Nhân từ một cái góc độ là đồng ý Triệu Văn Hoa. 912 không thiếu người bệnh. Bên ngoài đếm không hết lữ điếm nhỏ bên trong đều đã chật cứng người. Chậm chần người bệnh muốn nhập viện nói. Chí ít xếp hàng một tháng. Một người tự động xuất viện. Đối với Triệu Văn Hoa ảnh hưởng cơ hồ là số 0. Có thể để cho hắn sệ mặt xuống. Đứng ở người bệnh trước mặt khuyên bản chất vẫn là hắn cho rằng cái này người bệnh nếu là không làm. Giải phẫu nói bệnh tình rất nhanh liền khó khống chế. Nói cho cùng, Triệu Văn Hoa trong lòng vẫn là có như vậy một chút thiện niệm. Giáo sư Triệu, cảm ơn ngài, người bệnh cũng đúng Triệu Văn Hoa giữ lại một phần chỗ trống. Nói chuyện rất khách khí, buổi chiều may mắn thấy Tiêu đại sư. Nghe đại sư nói ta còn có thể trị, ngài liền đừng khuyên, nếu không phải trong nhà đứa nhỏ kiên trì, ta rất sớm liền đi tham gia Tiêu đại sư lớp học. Triệu Văn Hoa mặt vặn vẹo giống như là không, miệng ăn một cây khổ qua, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết từ và nói tới. Ông chủ Trịnh, trở về, Trịnh Nhân mới vừa nhìn hai lần, Tống Doanh liền đi tới. Mỉm cười nói, Tống ca, ngài làm sao tới? Trịnh Nhân cười chào hỏi, ta thật giống như cho ngài thêm phiền toái. Tống Doanh khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Trịnh Nhân không rõ ràng, nghi hoặc nhìn Tống Doanh. Triệu Văn Hoa nghe được Tống Doanh nói ông chủ Trịnh, lập tức quay đầu, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới. Hắn cũng không cùng người bệnh nói chuyện. Sải bước đi hướng Trịnh Nhân, oán hận nói, ông chủ Trịnh, ngài xem cái này cũng chuyện gì xảy ra, Tô Vân biết chắc có câu chuyện, liền hỏi nói, đều là ta sai, Tống Doanh rất xin lỗi nói, đây không phải là, chúng ta đi phòng làm việc nói đi, Trịnh Nhân cắt đứt Tống Doanh mà nói, nhìn một cái đang thu dọn đồ đạc thân nhân người bệnh. Mơ hồ đoán được cái gọi là Tiêu đại sư và muốn xuất viện người bệnh có liên lạc. Đi tới phòng làm việc, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ngồi xuống nói, không nóng nảy, nói xong, hắn ngồi vào mình quen thuộc vị trí, thuận tay cầm bên cạnh thứ 5 bản ngoại khoa học thả vào trên đùi. Ông chủ Trịnh, ta ở nước ngoài có cái đồng bạn làm ăn, hắn người yêu tin trung y. Biết một vị Tiêu đại sư, đây không phải là ngài cầm giải Nobel sao? Vị đại sư kia muốn gặp một chút ngài. Tống Doanh sắc mặt vậy rất khó xem. Chuyện này hắn làm có chút càn dở. Ta cũng không biết căn bản không phải trung y bác sĩ. Chính là một tên lường gạt. Tống Doanh trực tiếp thừa nhận, cũng không từ chối. Mới vừa hắn trực tiếp tới tìm ngài, ta liền bồi cùng đi. Sau đó thì sao? Hắn là làm cái gì? Trịnh Nhân và Tô Vân cùng chung hỏi. Nói là kinh lạc vỗ vào liệu pháp người sáng tạo. Ở trong người nước làm qua rất nhiều kỳ lớp học. Nghe nói có thể trị bách bệnh. Chữa trước tiên rất cao. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày nhìn Tống Doanh. Trong lòng đã bắt đầu mất hứng. Chó má kinh lạc vỗ vào liệu pháp. Hoặc thoát chính là một tên lường gạt. Chuyện này Tống Doanh làm đích xác có chút đường đột. Không có chuyện gì đi bệnh viện lãnh cái này loại tên lường gạt làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. HTTPS tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-soa- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.